Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thường Trại, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thường thì mọi người thấy những vụ án phi tang xác khi tìm thấy danh tính nạn nhân vô danh sẽ là theo trình tự như thế này. Xác định danh tính nạn nhân, khoanh vùng mối quan hệ của nạn nhân, tìm kiếm hung thủ trong danh sách nghi phạm và kết án. Nhưng mà vụ án ngày hôm nay, trình tự nó lại không giống như vậy, mà có phần ngược lại. Mặc dù chưa biết nạn nhân là ai, nhưng lại phải khoanh vùng hung thủ trước để điều chỉnh hướng điều tra. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Sáng sớm ngày 21 tháng 11 năm 2011, ở thôn Thường Trại, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, hôm đó có một người đàn ông dậy từ rất sớm. Khi trời còn mờ sương, anh ấy đi bộ từ nhà ra cánh đồng để chuẩn bị gieo vụ lúa mì tiếp theo. Và như chúng ta đã biết, thì sương mù sẽ làm tầm nhìn bị ảnh hưởng đáng kể. Khi đi qua một cái mương nước, người đàn ông nhìn thấy một khối gì đó đen đen, khá to. Anh ấy liền lại gần hơn và thấy nó là một cái túi ni lông đen. Bên trong đựng thứ gì đó căng phồng. Quan sát lớp vỏ ngoài của túi ni lông thì còn mới lắm, không giống như một túi rác thải. Anh ấy rất hiếu kỳ, không biết bên trong đó là thứ gì, liền cố gắng mở nó ra. Nhưng khi mở ra, bên trong lớp túi ni lông thì lại thấy một lớp ni lông khác, nhưng đã cũ và là dạng bạt ni lông xỉn màu. Người đàn ông lại tiếp tục gỡ lớp bạt ni lông phía trong ra. Và 30 phút sau, cảnh sát hình sự và kỹ thuật viên giám định dấu vết đều lần lượt có mặt ở hiện trường. Thi thể nằm trong túi ni lông là nam giới. Người này nằm nghiêng, co quắp lại, tư thế cuộn tròn giống như chúng ta ngồi bó gối vậy. Nhưng có điều, nạn nhân thì không ngồi mà là nằm bó gối. Và để cố định tư thế này cho nạn nhân, thì kẻ sát nhân buộc chặt anh ấy bằng nhiều vòng dây thừng thắt nút lại, sau đó bọc thêm một lớp bạt ni lông to bản. Trên người nạn nhân mặc rất ít quần áo và có nhiều vết đâm. Và các vết thương này đều chí mạng vào các vị trí hiểm yếu. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân cao 1m7, nặng 73kg, khoảng 40 tuổi. Thời điểm tử vong chỉ khoảng 6 tiếng trước. Vậy thì đây là một trong những vụ vứt xác được phát hiện thi thể từ rất sớm. Tuy vậy nhưng gương mặt của nạn nhân đã bị hung thủ cố ý hủy hoại hoàn toàn. 10 đầu ngón tay cũng bị cắt xẻo phần vân ngón nên không thể nhận diện được nữa. Làng Thường Trại là một làng tương đối yên bình. Người dân ở đây hiền lành, ít khi nào xảy ra những vụ án lớn. Khi nghe tin có người chết bị vứt bỏ ở gần cổng làng, người dân hiếu kỳ đổ ra xem rất đông. Cảnh sát cho rằng nạn nhân có thể là người địa phương, vì thông thường các trường hợp chở thi thể nguyên vẹn đi phi tang mà không chia nhỏ thì thường sẽ là ném gần. Hơn nữa, do khuôn mặt của nạn nhân đã bị kẻ thủ ác cố ý hủy hoại, mục đích là để không ai nhận ra nạn nhân là ai. Vậy khả năng cao, anh ấy là người ở gần đây. Cảnh sát đã hỏi thăm khắp trong làng, nhưng không có gia đình nào có người thân mất tích. Lúc đó, mọi người đều bàn tán rất nhiều về vụ phi tang xác này. Không biết nạn nhân là người ở đâu, lại bị mang đến đây. Khi đó là sắp Tết Dương lịch rồi, nhưng khắp đường phố, ngõ hẻm, bàn tán chuyện Tết nhất thì ít, mà bàn về vụ án mạng này nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hãy quan sát địa hình khu vực này với Duy nhé. Ngôi làng này bao quanh là núi, xung quanh làng là những cánh đồng rộng lớn. Mỗi năm vào tháng 11, người dân bắt đầu gieo lúa mì vụ đông. Địa điểm phát hiện thi thể cách cổng làng thôn Thường Trại vài chục mét. Gần nơi này có một con đường lớn, nó là con đường quốc lộ nên khá nhộn nhịp, xe cộ thường xuyên qua lại, giao thông rất thuận tiện. Nơi tìm thấy thi thể tuy là đường nhánh từ quốc lộ rẽ vào làng, nhưng mỗi ngày cũng có hàng trăm xe ô tô qua lại ở đây. Vậy thì nạn nhân rốt cuộc là người nơi khác bị hung thủ chở tới vứt xác ở đây, hay anh ấy là người địa phương? Hiện tại thì câu hỏi này không có hướng phán đoán. Do gương mặt của nạn nhân và các đầu ngón tay đều bị hủy hoại một cách cố ý, cảnh sát tạm thời rất khó xác định được danh tính nạn nhân. Điều tra mấy làng lân cận cũng không có kết quả. Trong lúc này, khi kiểm tra các vết thương trên thi thể nạn nhân thì có một vết đâm đã thu hút sự chú ý của pháp y. Đó là trên thi thể thì có tổng cộng 8 vết đâm, trong đó 7 nhát đâm vào các vị trí trọng yếu như ngực, bụng, lưng. Nó đều là vết thương chí mạng. Nhưng có thêm một vết đâm khác nằm ở mông của nạn nhân. Vết thương ở mông nạn nhân, nó đặc biệt không phải là vì nó khác vị trí đâu. Vết thương gây ra bởi cùng một loại dao, độ lớn của vết thương này vẫn đồng nhất với 7 vết thương khác trên thi thể. Nhưng trong vết thương này, bác sĩ pháp y đã gấp ra một số mảnh vụn nhỏ màu đen. sau khi so sánh cẩn thận, đã xác định những mảnh vụn này là rơi ra từ miếng rách trên tấm ni lông đen bọc thi thể. Vậy thì tình huống này phải hiểu như thế nào? Tại sao miếng vụn trên tấm ni lông bọc xác lại ở sâu trong vết thương của nạn nhân? Nó phải là trong tình huống như thế này. Khi nạn nhân đã bị sát hại rồi, hung thủ trói xác anh ấy lại, rồi dùng tấm ni lông bọc thi thể lại. Nhưng lúc này, hắn ta lại đâm nạn nhân thêm một nhát nữa xuyên qua tấm ni lông. Tấm ni lông này thì cũ rồi, phơi qua nắng mưa nên cũng có độ giòn, dễ bong, dễ vụn. Chính vì vậy mà khiến miếng vụn bị rách ra từ tấm ni lông, ghim vào trong vết thương trên thi thể nạn nhân. Nhưng khi đó nạn nhân đã chết rồi mà, hung thủ cũng đã dùng ni lông bọc lại rồi. Tại sao tự dưng hắn đâm thêm một nhát nữa như vậy? Nếu như trong tình huống giả sử như phát hiện nạn nhân còn sống, thì hắn sẽ phải đâm nhiều nhát và nhằm vào vị trí trọng yếu trên cơ thể anh ấy, chứ không phải là chỉ đâm bừa một vị trí bất kỳ và cũng chỉ là đâm thêm duy nhất một nhát. Xem ra thì nó cũng không giống như là tình huống hung thủ bỗng dưng phát hiện nạn nhân còn sống. Nhưng việc mà hung thủ làm quả thật hơi kỳ lạ, rất hiếm gặp. Điều này cho chúng ta cảm giác giống như hắn trút giận lên thi thể cho bỏ ghét, bỏ tức vậy. Điều này làm cho động cơ của vụ án nghiêng về mâu thuẫn cá nhân do thù ghét sâu sắc mà ra tay, chứ không phải là động cơ cướp tài sản hoặc mâu thuẫn bột phát dẫn tới lỡ tay giết người. Thời điểm mà xảy ra vụ án đã vào mùa đông, nhưng nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay, một chiếc quần đùi sẫm màu, chân vẫn xỏ một đôi tất. Nhưng điều này khiến cho chúng ta liên tưởng tới tình huống nạn nhân bị sát hại khi anh ấy đang ngủ hoặc cũng phải là đang chuẩn bị đi ngủ. Vậy thì chỉ những người thân thiết với nạn nhân, ví dụ như vợ con hoặc là anh chị em ruột hay bố mẹ, đại khái là người thân trong gia đình mới có thể nhân lúc anh ấy đang ngủ mà bất ngờ ra tay. Tuy nhiên, lại dường như sẽ loại trừ khả năng vợ con của nạn nhân gây án. Vì trên thi thể nạn nhân có một nhát đâm mạnh đến mức gãy xương sườn rồi xuyên thủng tim, để lại một vết toác lớn dài 4cm trên tim. Lực đâm của kẻ sát nhân này phải nói là cực kỳ mạnh. Hung thủ phải là người khá to lớn, thậm chí có thể được rèn luyện thể lực chuyên nghiệp như võ thuật hoặc qua công việc hàng ngày của hắn là lao động chân tay thường xuyên. Chứ phụ nữ hay là trẻ vị thành niên không thể gây ra những vết thương này. Và xem xét ở độ tuổi 40 của nạn nhân thì khả năng cao con của anh ấy sẽ đang ở độ tuổi vị thành niên. Vì vậy sau khi xem xét các vết thương của nạn nhân, cảnh sát loại trừ trường hợp vợ con gây án. Mà không chỉ vết thương của nạn nhân giống như do một người đàn ông khỏe mạnh gây ra, mà kể cả cách kẻ sát nhân xử lý thi thể sau khi gây án cũng khiến người ta nghĩ rằng hung thủ phải là nam giới. Vì hắn có thể bọc và trói nạn nhân nặng 73kg mà không cần chia nhỏ, rồi mang đi vứt xác tại mương nước gần cánh đồng làng thường trại. Căn cứ vào những điểm này, cảnh sát chắc chắn kẻ sát nhân phải là đàn ông. Bây giờ muốn phá án thì bước đầu tiên là cần phải điều tra được danh tính nạn nhân. Cảnh sát liền huy động lực lượng dọc theo tuyến đường quốc lộ địa phương để điều tra, mở rộng tìm kiếm ra với bán kính hàng trăm km, dân số tới hàng trăm nghìn dân. Đối mặt với dữ liệu khổng lồ như vậy, cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát không thu được manh mối gì hữu ích. Cảnh sát lại buộc phải điều chỉnh hướng điều tra. Họ đã nhập dữ liệu DNA của nạn nhân vào cơ sở dữ liệu nhiễm sắc thể Y của thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam để tìm kiếm. Ở cơ sở này, lưu trữ tất cả những thông tin liên quan đến nhiễm sắc thể Y của nam giới trong tỉnh được chia theo từng dòng họ. Và cách làm của cảnh sát sẽ là dựa vào nhiễm sắc thể Y để khoanh vùng xem nạn nhân thuộc dòng họ nào. Như chúng ta đã biết, trong nhân tế bào, nhiễm sắc thể Y kết hợp với nhiễm sắc thể X, nhưng nó chỉ tổ hợp ở hai đầu của nhiễm sắc thể Y. Phần còn lại của nhiễm sắc thể Y là vùng không tái tổ hợp. Ở con người thì vùng này vào cỡ 95%. Vì thế vùng DNA không tái tổ hợp trong nhiễm sắc thể Y được truyền nguyên vẹn từ cha sang con trai rồi truyền cho cháu trai trực hệ. Nó mang tính đặc trưng và không bị lẫn với các phả hệ khác. Do đó nhiễm sắc thể Y thường được sử dụng trong nghiên cứu và xác định phả hệ. Hiện tại thời điểm đó, trong cơ sở dữ liệu nhiễm sắc thể Y của cảnh sát tỉnh Hà Nam có thông tin DNA của nhiễm sắc thể Y khoảng 5 triệu người đã được thu thập từ trước đến giờ. Và nếu tính những người còn sống thì cũng khoảng 3 triệu người. Cơ sở này nó giống như một ngân hàng DNA vậy. Lưu trữ nhiễm sắc thể Y của nam giới thuộc các dòng họ khác nhau ở khắp tỉnh. Bây giờ chỉ cần dữ liệu nhiễm sắc thể Y của thi thể vô danh này trùng khớp với nhiễm sắc thể Y của một dòng họ nào đó thì có nghĩa là người chết là thành viên của dòng họ này. Từ đó sẽ tiếp tục điều tra để xác minh danh tính của anh ấy. Đây được gọi là phương pháp điều tra theo dòng họ và nó rất hiệu quả. Cảnh sát rất hy vọng là phương pháp này có thể tìm ra manh mối và xác định được danh tính của nạn nhân vô danh. Nhưng khi mà dữ liệu DNA của người chết được nhập vào hệ thống thì lại xảy ra một bất ngờ. Đó là không những nó cho kết quả mà còn là nhiều kết quả hơn cả mong đợi. Nhiễm sắc thể Y của người chết đã trùng khớp với nhiễm sắc thể Y của ba dòng họ ở Đăng Phong, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Và bây giờ, mọi người hãy nhìn lên màn hình giúp Duy một chút nhé. Đây là sơ đồ nơi ở của các dòng họ có nhiễm sắc thể Y trùng khớp với nạn nhân. Trong đó có một dòng họ Trương và hai nhánh họ Lý. Nơi sinh sống của những dòng họ này cũng cách nhau hàng chục km. Theo lý thuyết về nhiễm sắc thể Y là nó chỉ truyền cho nam giới, không truyền cho nữ. Mỗi dòng họ sẽ có đặc trưng riêng và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vậy thì người chết chỉ có thể trùng khớp với một dòng họ. Tại sao lại trùng khớp với cả ba dòng họ được? Chả lẽ lại có nghi vấn là những thế hệ trước của những dòng họ này đã có kiểu như ông ăn chả, bà ăn nem, chúa tể của những chiếc sừng, dẫn đến việc nhiễm sắc thể Y của dòng họ này bị trà trộn vào dòng họ khác rồi truyền cho thế hệ tiếp theo. Nhưng mà cái drama tình ái đó nó là như thế nào thì là chuyện nội bộ giữa các dòng họ. Còn bây giờ, việc nhiễm sắc thể Y của người chết đã trùng khớp với cả ba dòng họ thì buộc phải mở cuộc điều tra bắt đầu từ ba dòng họ này. Cảnh sát điều tra đã đến từng nhà trong cả ba dòng họ này. Vậy nhưng đến bất cứ gia đình nào thì cũng nhận được câu trả lời là họ chẳng có người thân nào mất tích cả. Sau vài vòng rà soát không có kết quả, cảnh sát buộc phải chuyển hướng trọng tâm điều tra trở lại các vật chứng tại hiện trường và pháp y. Lúc đó bác sĩ pháp y sau khi xem xét kỹ lại thi thể nam giới vô danh, họ thấy rằng người này rất cơ bắp, hầu như không có mỡ thừa, nhất là phần bắp tay. Nhìn từ phía sau lưng của thi thể, phần cơ lưng, các múi cơ tạo thành hình tam giác ngược, rất cơ bắp và khỏe mạnh. Mà hiện trường vụ án nằm ở thành phố Trịnh Châu, Hà Nam. Nơi đây có chùa Thiếu Lâm Tự nổi tiếng, phong trào rèn luyện sức khỏe và võ thuật cũng rất phổ biến. Trong toàn thành phố khi đó có gần 200 trường dạy võ với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm thể hình. Với đặc điểm hình thể như thế của nạn nhân khiến cảnh sát có một hướng tìm kiếm mới. Họ cho rằng nghề nghiệp của anh ấy có thể là thầy dạy võ hoặc là huấn luyện viên thể hình. Cảnh sát đã tìm đến nhân viên quản lý của một trường dạy võ ở Đăng Phong. Ông ấy đã làm việc hơn 20 năm trong nghề đào tạo võ thuật, rất hiểu biết về những người học võ cũng như tình hình hiện tại của các trường dạy võ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng những tấm ảnh chụp thi thể của nạn nhân, ông ấy nói là ông ấy không nhận ra nạn nhân là ai. Nhưng ông ấy có thể chắc chắn rằng nạn nhân không phải là huấn luyện viên võ thuật, cũng không phải là người học võ, thậm chí cũng không phải là người tập thể hình luôn. Lý giải cho điều này, ông ấy nói, những người tập võ thì nhóm cơ phân bố khá đồng đều, vì họ luyện cả lực tay và lực chân. Trong quá trình rèn luyện võ thuật, do tính phối hợp giữa chân và tay phải đồng đều, linh hoạt, nên cơ phát triển rất đều. Ở các phòng gym thì cũng thế, họ cũng phải tập cho cân đối. Nhìn nạn nhân, mặc dù cơ lưng và bắp tay phát triển, nhưng phần bụng, xương sườn nhìn rất lộ, không có cơ nổi lên ở múi bụng. Hai chân nạn nhân cũng chỉ săn chắc ở mức bình thường. Từ những điều này có thể thấy rằng, cơ bắp của anh ấy phân bố không đều, hoàn toàn không giống như người tập võ hay tập thể hình. Cảnh sát sau đó lại đến điều tra và hỏi thăm ở một vài địa điểm phòng tập thể hình trong khu vực. Nhưng các quản lý ở đây cũng phân tích tương tự như vậy. Xem hình nạn nhân xong đều nói, người này chắc chắn không phải là người tập thể hình. Thời gian cứ thế trôi qua, đến tháng 1 năm 2012, thi thể đã được phát hiện gần 2 tháng. Nhưng danh tính của nạn nhân vẫn là một ẩn số. Những vật chứng tại hiện trường thì trên tấm bạt hay túi ni lông đựng xác đều không có dấu vân tay, cũng không có DNA của hung thủ. Có lẽ hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng khi ra tay. Vậy nên mặc dù những vật chứng này không thể dùng để kết tội sau này hay là trực tiếp giúp tìm ra hung thủ ngay, nhưng có thể nó sẽ giúp khoanh vùng hoặc gợi ý hướng điều tra. Ngoài tấm bạt và chiếc túi ni lông thì còn một vật chứng khác đáng chú ý. Đó là trong túi áo nạn nhân có hơn chục hạt sỏi li ti như thế này. Nhìn nó cũng khá sạch sẽ. Đường kính của những hạt này khoảng 1mm, trông có chút góc cạnh. Nhưng cụ thể loại sỏi này là gì? Bây giờ chúng ta cùng quan sát kỹ về Duy một chút nhé. Những hạt này khá đều. Nếu là tự nhiên thì nó sẽ không đều tắp như vậy được, mà kích thước phải có sự chênh lệch. Qua kiểm tra, nhìn màu sắc nó khá giống cát, nhưng lại to hơn và có độ cứng giống như sỏi. Về cơ bản thì cảm thấy nó giống như là những hạt đá được nghiền nát bằng máy. Nhưng mà nghiền ra như vậy để làm gì? Làm cát trang trí tiểu cảnh ở hồ cá hay là có công dụng gì khác? Thậm chí có thể là cát dành cho mèo chẳng hạn. Khi đó cảnh sát mang theo những hạt này đến các xưởng cắt đá địa phương để hỏi thêm thông tin. Người quản lý và công nhân ở đây cho biết loại hạt này là một loại cắt đá được nghiền từ những tảng đá đang chất đống khắp nơi trong xưởng. Nó được sản xuất khá phổ biến ở Đăng Phong. Do kết cấu loại đá này không chắc chắn lắm nên rất dễ bị nghiền nát. Vì vậy, ở Đăng Phong, Lạc Dương, người ta thường trộn loại hạt cát này vào xi măng, tạo thành một loại vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến. Bây giờ, xem xét lại việc trong túi áo của nạn nhân có hơn chục hạt cát đá như vậy, kết hợp với bắp tay và vai của người chết khá cơ bắp. Tổng hợp những điểm này lại, cảnh sát đã có phán đoán mới về nghề nghiệp của nạn nhân. Có thể anh ấy là một người khuân vác cát xây dựng hoặc là một tài xế vận chuyển hàng, đôi khi kiêm bốc vác. Nói chung nghề nghiệp của nạn nhân phải thường xuyên tiếp xúc với loại hạt cát này thì mới có thể rơi vào túi của anh ấy như vậy được. Hướng điều tra lúc này là nhanh chóng tập trung vào những nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng loại hạt cát này. Tuy nhiên, việc này cũng rất khó khăn bởi vì loại hạt cát đá này có khả năng gia cố tăng độ bền của xi măng rất tốt, nên toàn bộ khu vực Đăng Phong và nhiều công trường xây dựng ở khu vực thành phố Lạc Dương đều đang sử dụng loại hạt cát này trong xây dựng các công trình. Thêm nữa là nhiều người dân tự xây nhà cũng sử dụng loại hạt cát đá này luôn. Phạm vi khoanh vùng vẫn là quá lớn và nó sẽ không khả thi lắm. Cần phải thu hẹp phạm vi điều tra xuống thì mới hiệu quả. Bây giờ chúng ta lại quay lại với đội DNA nhé. Mặc dù công việc tìm kiếm ban đầu trong kho nhiễm xác thể Y chưa đạt được tiến triển gì đáng kể, mà nó còn cho kết quả trùng khớp với ba dòng họ khác nhau, nhưng mà tại sao cả ba dòng họ này lại không có trường hợp nào mất tích? Về việc trùng nhiễm sắc thể Y với cả ba dòng họ, sau khi xem xét tình huống, cảnh sát thấy rằng ở nông thôn tỉnh Hà Nam ngày trước, nếu nhà nào không có con trai thì họ bỏ ra ít tiền nhận lấy một đứa con trai của gia đình nào đó nghèo khó về nuôi, để sau này đứa trẻ lo liệu việc hương hỏa thờ cúng bố mẹ nuôi. Hoặc là nhà nào đông con quá không nuôi được, gia đình mang đi cho hay là bỏ rơi. Hoặc phụ nữ tái hôn mang theo con của chồng trước rồi đổi họ cho con theo họ của chồng mới, đều là những trường hợp có thể khiến đàn ông của họ này lại mang dòng họ khác. Vậy nên nhiễm sắc thể Y của hai nhánh dòng họ Lý và dòng họ Trương giống nhau cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Do hoàn cảnh mà phải đổi họ, rồi từ đời này qua đời khác, những câu chuyện đó cũng không còn được con cháu biết tới. Vấn đề bây giờ là phải tìm xem liệu người chết là ai trong ba dòng họ này. Sau khi điều tra tập trung về hai nhánh dòng họ Lý và dòng họ Trương này được khoảng vài ngày, tuy chưa tìm được danh tính nạn nhân, nhưng cảnh sát phát hiện dòng họ Trương ở thôn Vu Giao này không phải là người bản địa, mà là người từ nơi khác chuyển tới đây. Tức là họ Trương này chỉ là một nhánh nhỏ của dòng họ Trương lớn hơn, đã chuyển tới đây từ rất nhiều năm trước. Người trưởng tri của họ Trương cho biết, từ hồi nhỏ, ông ấy được nghe ông nội kể lại, gốc gác nhánh họ Trương của họ là từ thôn Trương Câu, vì thế nên khi khoảng 5-6 tuổi gì đó, ông ấy cũng đã mấy lần theo ông nội đi đến Trương Câu, Lạc Dương để tảo mộ các cụ tổ dòng họ Trương ở đó. Đến khi ông nội mất thì không đi nữa và lâu lắm không trở về quê quán. Nghe thông tin này, cảnh sát rất mừng rỡ. Nếu như họ Trương ở Vu Giao chỉ là một nhánh của họ Trương ở thôn Trương Câu, Lạc Dương, thì nhất định ở Trương Câu sẽ có rất nhiều những người đàn ông khác có nhiễm sắc thể Y giống như nhánh họ Trương ở Vu Giao. Và rất có thể là người chết là một người đàn ông trong nhánh họ Trương ở tận thôn Trương Câu, nên giả soát ở đây mãi mà không tìm được. Cảnh sát lập tức đến ngay thôn Trương Câu để điều tra. Họ chia thành nhiều nhóm vào làng, liên tục tìm kiếm giả soát, hỏi xem có ai mất tích không. Nhưng trong 3-4 ngày liền, không thu được gì. Sau đó, họ lấy DNA nhiễm sắc thể Y của những người họ Trương ở đây, mang về phòng thí nghiệm so sánh, thấy hoàn toàn không trùng khớp với những người họ Trương ở Vu Giao luôn. Tức là hai nhánh họ Trương này không có cùng tổ tiên. Rõ ràng trưởng tri của họ Trương ở Vu Giao nói họ là một nhánh của dòng họ Trương ở Trương Câu, thì tại sao nhiễm sắc thể Y của những người đàn ông ở Trương Câu lại không trùng với họ? Liệu những thông tin mà ông Trương cung cấp cho cảnh sát có nhầm lẫn gì không? Cảnh sát lại trở về thôn Vu Giao gặp ông Trương để xác minh lại tình hình. Lúc này thì em trai của ông Trương nói rằng quê quán của họ không phải ở thôn Trương Câu mà là thôn Tinh Câu, khẳng định là ông Trương đã nhớ nhầm quê quán. Trưởng chi mà lại báo quá báo luôn. Khi đó, cảnh sát lại tìm đến thôn Tinh Câu, Lạc Dương để điều tra. Và quả thật là ở thôn Tinh Câu, Lạc Dương này, thì mẫu DNA trên nhiễm sắc thể Y của những người đàn ông họ Trương ở đây đều giống DNA trên nhiễm sắc thể Y của những người đàn ông họ Trương trong làng Vu Giao, Trịnh Châu. Điều này cho thấy là tuy sống cách nhau hơn 100 km, nhưng hai nhánh họ Trương này có chung một tổ tiên và đương nhiên là cũng sẽ trùng với nạn nhân luôn. Và khi tìm kiếm mở rộng, cảnh sát còn phát hiện thêm một dòng họ Trương khác ở Đăng Phong cũng có nhiễm sắc thể Y giống với hai nhánh họ Trương ở Tinh Câu và Vu Giao. Vậy tới đây là có tận 3 nhánh họ Trương chung một tổ tiên. Trước tình hình rối một nùi như vậy, cảnh sát đã tìm gặp trưởng họ Trương để hỏi về gia phả của họ và thấy rằng cuốn gia phả họ Trương này được ghi chép rất đầy đủ từ nhiều thế hệ trước. Thế hệ con cháu sau này đã sao chép lại cẩn thận từng nhánh từng chi và lịch sử của dòng họ này có thể truy ngược tận đến thời nhà Nguyên, tức là khoảng 600 đến 700 năm trước luôn đó mọi người. Nguồn gốc tổ tiên của dòng họ Trương là một người đàn ông có họ tên là Trương Loan đã đưa theo vợ con từ Hồng Đồng, Sơn Tây đến nơi này lập nghiệp từ cuối thời nhà Nguyên. Sau đó vì xảy ra bất đồng, mâu thuẫn gì đó trong gia đình mà người vợ của Trương Loan đã đưa theo con trai út bỏ đi nơi khác. Còn Trương Loan và người con trai cả của ông ấy tiếp tục sống ở Tinh Câu, Lạc Dương. Thời gian trôi qua, người đàn ông này lấy thêm 2 người vợ nữa và có thêm 7 người con trai khác. Về sau thì con cháu của Trương Loan cứ như vậy dần dần sống rải rác tạo thành 2 nhánh, là một nhánh ở Tinh Câu và một nhánh khác chuyển tới Vu Giao. Còn người con trai út mà vợ cả của Trương Loan đã đưa đi lúc còn nhỏ thì sau này khi trưởng thành đã kết hôn rồi sinh con đẻ cái, hình thành một nhánh họ Trương thứ 3 nữa ở Đăng Phong. Đây chính là lịch sử của 3 nhánh họ Trương. Nhưng mà sau khi giả soát thì thấy kể cả nhánh họ Trương ở Đăng Phong cũng không có người đàn ông nào mất tích. Tâm trạng lúc đó của các cảnh sát rất lẫn lộn, kiểu như vừa mới nhen nhóm chút hy vọng thì mọi manh mối lại vụt tắt một lần nữa. Vì tìm kiếm danh tính của 5 nạn nhân này mà cảnh sát đã truy ngược gia phả đến tận thời nhà Nguyên hơn 600 năm trước rồi, nhưng vẫn không thể xác minh được danh tính của anh ấy. Công việc tìm kiếm danh tính nạn nhân dựa theo nhiễm sắc thể Y rơi vào ngõ cụt, không thể tiếp tục được nữa. Vậy thì phải chuyển sang hướng điều tra khác. Ví dụ như thay vì tìm danh tính nạn nhân trước, thì bây giờ tìm danh tính của hung thủ trước có được không? Dựa trên việc rà soát lại tang vật tại hiện trường, đã có được 2 thông tin quan trọng về hung thủ. Điều đầu tiên là tấm bạt nhựa trực tiếp bọc thi thể. Qua điều tra, loại bạt nhựa này thường được sử dụng trong các xưởng gạch. Nó chịu được mưa nắng tốt, cách ẩm, chống ẩm tốt nên dùng để che gạch. Tuy nhiên, loại bạt này là loại cũ rồi. Nó đã không còn được sử dụng phổ biến trong 2 năm gần đây nữa, mà được thay thế bằng loại khác nhưng cũng vẫn cùng công ty ni lông đó sản xuất, nhưng là bản cỡ lớn hơn và dày hơn. Do nó được sản xuất rất phổ biến và thời gian cũng đã lâu, nên bây giờ rất khó mà khoanh vùng để tìm ra chủ của tấm bạt. Nhưng nó vẫn phản ánh một thông tin rằng hung thủ rất có thể đã từng làm công việc nào đó trong xưởng gạch, ví dụ như công nhân làm gạch hoặc vận chuyển gạch, nên mới có tấm bạt ni lông này. Và việc nạn nhân bị hung thủ sát hại khi anh ấy đã thay đồ đi ngủ có thể là do 2 người ở chung với nhau, kiểu như thuê trọ cùng chẳng hạn. Điều thứ hai là sợi dây trói thi thể. Loại dây này khác loại dây thừng bán ở chợ địa phương. Xem xét kể cả về chất liệu hay cách bện đều không hề giống nhau. Về cấu trúc sợi dây, nó có nhiều nốt bện nhỏ, sợi cũng xù và bông hơn. Nó có một phần giống như len, còn có cả thêm dây ni lông bện cùng để gia cố tăng thêm độ bền nữa. Và nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện ra một cái kim băng đã bị rỉ sét, vẫn còn ghim vào đầu của chiếc dây trói. So sánh với loại dây được sản xuất trong nhà máy một cách đại trà, thì thường họ sử dụng cùng một chất liệu để bện dây và là máy bện chứ không phải là người bện thủ công, nên chất liệu, kiểu dáng, kích thước đều rất đồng nhất. Còn loại dây dùng để trói nạn nhân là loại dây bện tay chứ không phải bện máy, do người dân tự sản xuất trong các xưởng thủ công nhỏ chứ không phải do sản xuất hàng loạt, nhiều khi sẽ là theo đơn đặt hàng cụ thể của khách. Cảnh sát lại đến từng xưởng thủ công này để tìm hiểu. Một người chủ xưởng cho biết đây là loại dây thừng được bện bằng một bộ dụng cụ đơn giản như thế này. Thông thường bện chỉ cần 3 sợi là đủ dùng rồi, nhưng loại dây thừng ở hiện trường vụ án lại được bện từ 4 sợi tạo thành. Tất nhiên là nếu dùng 4 sợi thì loại dây thừng đó sẽ bền hơn, buộc những vật nặng sẽ chắc chắn hơn, chịu lực tốt hơn. Từ đó phân tích việc hung thủ đã sử dụng loại dây thừng bện thủ công 4 sợi, cảnh sát cho rằng là có thể hắn làm trong ngành vận tải, thường xuyên chở gạch, nên sẽ sử dụng loại bạt nhựa dày và cả loại dây bện từ 4 sợi cho chắc chắn. Tuy nhiên, manh mối này cũng vẫn còn mơ hồ. Hàng nghìn người lái xe chở gạch ngoài kia, bây giờ phải làm thế nào để có thể tiếp tục khoanh vùng, giảm phạm vi tìm kiếm xuống? Lúc này là đã 2 tháng kể từ khi vụ án xảy ra. Vụ án vẫn chưa có manh mối gì để xác định được danh tính nạn nhân hay hung thủ. Sốt ruột với tình hình đình trệ của vụ án, cảnh sát đã cho dùng máy bay trực thăng để giải tờ rơi tìm người thân của nạn nhân. Máy bay đã bay khắp phạm vi Trịnh Châu và Lạc Dương, là nơi mà ba nhánh họ Trương và hai nhánh họ Lý đang sinh sống để giải tờ rơi. Tổng cộng đã giải 50.000 tờ rơi treo thưởng tại 262 thôn hành chính thuộc 7 thị trấn ở Lạc Dương, Trịnh Châu và đi dán 90.000 tờ rơi tìm thân nhân của nạn nhân tại các địa điểm như chợ, trung tâm thương mại, các quán xá dễ thấy. Số điện thoại liên lạc của cảnh sát điều tra cũng được công bố rộng rãi. Vậy nhưng vẫn không ai nhận ra nạn nhân. Lúc này cảnh sát lại đặt ra một giả thuyết khác. Liệu nạn nhân có phải là người Trịnh Châu hay Lạc Dương không? Hay là người ở ngoài tỉnh Hà Nam luôn? Chẳng lẽ là hung thủ đã chở nạn nhân từ tỉnh khác tới đây phi tang? Và chính vì vậy mà không ai nhận ra anh ấy. Nhưng căn cứ theo thời điểm tử vong của nạn nhân, thì hung thủ sát hại anh ấy vào ban đêm là khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Còn thời điểm phát hiện xác là 6 giờ sáng. Tính cả thời gian bọc thi thể để lái xe đi phi tang trước khi trời sáng thì rất khó nếu từ ngoài tỉnh tới đây. Bởi vì tâm lý của kẻ sát nhân khi đi phi tang xác thường chọn trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng là phổ biến nhất, chứ bọn chúng không để đến khi trời rạng sáng vì dễ bị phát hiện. Như vậy xem xét thời gian gây án và thời gian phát hiện thi thể thì khả năng hung thủ từ ngoài tỉnh tới đây là không cao. Có lẽ chỉ trong khoảng 100 km quanh nơi vứt xác thì có thể. Hơn nữa, hạt cát đá trong túi nạn nhân là vật liệu xây dựng thường dùng tại các công trường xây dựng ở khu vực Đăng Phong, Lạc Dương, và tấm bạt ni lông hay dây thừng mà hung thủ dùng để trói thi thể cũng phổ biến ở địa phương. Tất cả những manh mối đang có một lần nữa hướng đến khu vực Lạc Dương. Nhưng mà nếu như hung thủ và nạn nhân là người ở đây, vậy thì tại sao đã rà soát gần như nát khu vực này luôn rồi mà lại không tìm thấy người mất tích? Lúc này cũng đã gần Tết, cảnh sát nghĩ rằng có thể người nhà nạn nhân nghĩ là anh ấy đã đi làm xa không về, không nghĩ người thân của mình đã bị giết. Vậy nếu như Tết mà không thấy anh ấy trở về, có lẽ người nhà sẽ báo mất tích. Khi đó cảnh sát đã hy vọng qua Tết Nguyên đán sẽ xác định được danh tính của nạn nhân. Vậy nhưng Tết cũng đã qua, mà danh tính của nạn nhân vẫn là một bí ẩn. Điều này rất vô lý. Gần 2 tháng rưỡi đã trôi qua, cảnh sát triển khai điều tra quy mô lớn và kéo dài nhiều ngày như vậy, mà chẳng lẽ người thân của nạn nhân không hề biết đến sự mất tích của anh ấy? Cảnh sát bắt đầu cảm thấy việc không có ai báo án có lẽ cũng là một manh mối. Hơn nữa còn là một manh mối rất quan trọng. Dường như gia đình nạn nhân không hề báo án, bởi vì họ đang bao che cho hung thủ. Vậy tại sao lại bao che? Tình huống như thế nào thì phù hợp? Bây giờ Duy phân tích như thế này nhé. Đa số những người đàn ông khoảng 40 đến 45 tuổi như nạn nhân thì hầu hết đều đã kết hôn và sống riêng rồi. Người hiểu rõ nhất về tung tích của anh ấy chính là vợ. Còn bạn bè và họ hàng, thậm chí cả bố mẹ đẻ cũng chưa chắc là đã rõ lắm về tình hình. Nếu người vợ muốn che giấu tung tích của chồng thì cô ta sẽ rất dễ tìm lý do để lấp liếm với người khác. Cái cớ tốt nhất chính là nói chồng đi làm ăn xa. Vậy nhưng dựa vào vết thương và cách phi tang xác thì hung thủ phải là một người đàn ông khỏe mạnh. Vậy thì tình huống sẽ là một người đàn ông giết người và vợ của nạn nhân bao che cho hắn ta. Vậy thì suy ra động cơ của vụ án phải là vợ thông đồng với nhân tình để sát hại chồng. Vì vậy cảnh sát Trịnh Châu lại một lần nữa triển khai rà soát tìm người mất tích ở ba nhánh dòng họ Trương và hai nhánh dòng họ Lý. Trọng điểm lần tìm kiếm này là cần rà soát kỹ những gia đình có đàn ông đi làm ăn xa và không về nhà dịp Tết Nguyên đán. Rất nhanh sau đó, một người dân ở làng Tinh Câu, Lạc Dương, tức là ở cái làng mà có nhánh chính, nhánh gốc của họ Trương đó mọi người, họ đã báo cáo rằng có một người đàn ông tên là Trương Trấn Hoài, ngoài 40 tuổi, mấy tháng rồi chưa thấy anh ấy về nhà. Vợ anh ấy thì nói rằng chồng đi làm ở Chiết Giang, ngay cả Tết cũng không về nhà. Người này kể cả tuổi tác, chiều cao, cân nặng, vóc dáng khá phù hợp với nạn nhân. Trương Trấn Hoài cũng làm việc ở công trường xây dựng. Như vậy thì việc có những hạt cát đá trong túi áo cũng là hợp lý. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới hỏi thăm những người hàng xóm của Trương Trấn Hoài, thì anh Quách, một người đàn ông họ ngoại của Trương Trấn Hoài, lại cho rằng Trương Trấn Hoài không thể là thi thể bị phi tang. Vì mới vào dịp trước Tết vừa rồi, anh Quách đã nhận một tin nhắn do Trương Trấn Hoài gửi. Trong tin nhắn này thì Trương Trấn Hoài chúc anh Quách năm mới vui vẻ, còn nói Tết này bận công việc nên không về quê được. Bây giờ đang làm bảo vệ cho một công ty ở Hàng Châu, Chiết Giang. Ở đây lương cao, sau Tết sẽ rủ anh Quách là biết lái xe thì cũng đến đây làm tài xế đi. Từ tin nhắn này thì anh Quách chắc chắn rằng Trương Trấn Hoài không thể là nạn nhân được. Thực ra vào thời điểm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát cũng từng đến tìm các gia đình họ Trương ở Tinh Câu để rà soát, tìm kiếm người mất tích. Lúc đó thì gia đình Trương Trấn Hoài cũng nằm trong danh sách điều tra. Vợ của Trương Trấn Hoài còn gọi điện cho chồng và để cảnh sát nói chuyện trực tiếp với anh ấy để xác minh. Đúng là số điện thoại ở Hàng Châu, Chiết Giang. Cảnh sát còn hỏi anh ấy là đã đi làm xa bao lâu rồi, làm gì ở đó. Hỏi Trương Trấn Hoài là nhà có mấy người, tên là gì. Người đầu dây bên kia đều trả lời trôi chảy và rất tự nhiên. Suy xét về tình huống không về quê ăn Tết của Trương Trấn Hoài, bây giờ thấy cũng không hợp lý lắm. Mặc dù khi đó thì bố mẹ Trương Trấn Hoài đều đã qua đời, nhưng ở địa phương vẫn còn anh chị em họ hàng. Bản thân anh ấy có vợ, lại còn có hai đứa con nhỏ, một trai một gái. Anh ấy gần như không có lý do gì mà không về quê ăn Tết cả. Vì vậy, để làm rõ tình huống này, cảnh sát lại gọi vào số điện thoại của Trương Trấn Hoài để xác minh. Nhưng lần này thuê bao không liên lạc được. Khi cảnh sát tìm tới họ hàng của Trương Trấn Hoài để hỏi thăm thì họ nói đã lâu không gọi được cho anh ấy. Trước đây thì còn có thể liên lạc qua tin nhắn, chứ gọi điện thì Trương Trấn Hoài nhắn là không thể nghe máy, bảo là điện thoại hỏng loa rồi. Có một người dân khác lại phản ánh là hai vợ chồng Trương Trấn Hoài thường ngày không hòa thuận, thường xuyên to tiếng cãi nhau. Bây giờ dường như tất cả những điều này lại đang chỉ về hướng phân tích khi nãy, đó là cấu kết với nhân tình giết chồng. Cảnh sát lập tức lấy mẫu DNA của con Trương Trấn Hoài để so sánh với nạn nhân vô danh. Và hai ngày sau, kết quả xác nhận rằng nạn nhân chính là Trương Trấn Hoài. Vậy là 71 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát cuối cùng đã tìm được danh tính của nạn nhân. Và theo như lập luận phân tích ban đầu, tìm được danh tính nạn nhân cũng chính là tìm được cả hung thủ luôn. Vậy bây giờ, người phụ nữ tên là Ngưu Sảo Tư, vợ của Trương Trấn Hoài, bị tình nghi giết người rất cao. Bởi vì sau khi Trương Trấn Hoài bị sát hại và được tìm thấy xác vào sáng ngày 21 tháng 11, nhưng khi cảnh sát đến nhà điều tra người mất tích, Ngưu Sảo Tư lại có thể gọi điện cho Trương Trấn Hoài, còn để người đầu dây bên kia nói chuyện với cảnh sát. Chỉ riêng điểm này, dù chưa thể buộc tội Ngưu Sảo Tư giết người, thì ít nhất cũng có thể chứng minh Ngưu Sảo Tư đang cố tình che giấu việc Trương Trấn Hoài đã bị sát hại và đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Cảnh sát lập tức đưa Ngưu Sảo Tư về trụ sở để thẩm vấn. Ngưu Sảo Tư năm đó 41 tuổi, cô ta ăn mặc rất thời thượng so với phụ nữ nông thôn. Mặc váy dạ mùa đông, áo khoác giả da màu đen, chân đi bốt da. Ngưu Sảo Tư tỏ ra khá bình tĩnh. Và trong quá trình thẩm vấn, trước mỗi câu hỏi, cô ta thường im lặng khá lâu để suy nghĩ kỹ, cân nhắc trước sau rồi mới trả lời. Qua điều tra và xác minh, tối hôm xảy ra vụ án, Ngưu Sảo Tư cùng với con trai tới một căn nhà thuê ở huyện Y Xuyên để hôm sau con trai cô ta sẽ tham gia thi năng khiếu của một cuộc thi. Vậy nên không có thời gian gây án. Và căn nhà cô ta đang ở cũng không có bạt nhựa và dây thừng, giống như loại tìm được trên thi thể nạn nhân. Bây giờ cần làm rõ xem, cuộc gọi mà cô ta gọi cho Trương Trấn Hoài vào hôm cảnh sát tới điều tra, thì khi đó ai là người đã giả mạo Trương Trấn Hoài? Sau khi điều tra kỹ hơn với Ngưu Sảo Tư, cảnh sát phát hiện có một người đàn ông rất thường xuyên liên lạc với cô ta, tên là Tào Liên Đường. Tào Liên Đường năm đó 52 tuổi, đã kết hôn, đang sống cùng vợ con ở Y Xuyên. Người này cũng là người Lạc Dương, nhưng mà không cùng làng với Ngưu Sảo Tư. Người dân trong làng của Ngưu Sảo Tư sinh sống thì đều nói là họ không biết rõ về người đàn ông này lắm. Tuy nhiên, ở huyện Y Xuyên, chủ nhà căn hộ 3 phòng ngủ mà Ngưu Sảo Tư đang thuê lại biết rất rõ Tào Liên Đường. Bởi vì căn nhà này chính là được thuê bằng tên của Tào Liên Đường. Người cho thuê nhà còn khẳng định là ngoài việc thuê nhà cho Ngưu Sảo Tư thì Tào Liên Đường lâu lâu cũng tới sống ở căn nhà thuê này luôn. Ngoài ra, những công việc mà Tào Liên Đường từng làm cũng rất phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Trước đây hắn từng lái máy kéo chở gạch, cũng từng làm việc ở xưởng gạch. Cảnh sát đã đưa Tào Liên Đường về thẩm vấn. Đối mặt với những bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, Tào Liên Đường cuối cùng đã thừa nhận anh ta đã ngoại tình với Ngưu Sảo Tư và giết hại Trương Trấn Hoài, rồi lái xe hơn 100 km tới thôn Thường Trại để phi tang thi thể. Sự việc này khiến rất nhiều người không tin nổi, bởi vì Tào Liên Đường là bạn khá thân với nạn nhân Trương Trấn Hoài, và Ngưu Sảo Tư còn cho con trai và con gái nhận Tào Liên Đường là bố nuôi. Sau khi sự việc xảy ra, cửa nhà Tào Liên Đường đóng chặt, gia đình từng được gọi là khá giả trong làng, giờ đây toát lên vẻ ảm đạm. Sau khi chồng bị bắt, thì vợ con của Tào Liên Đường vẫn sống ở đây, chỉ là nhiều ngày họ đóng cửa không ra khỏi nhà, tránh bị bàn tán. Tương tự đối với căn nhà của Trương Trấn Hoài cũng vậy, mọi thứ trở nên hoang tàn. Hai con của Trương Trấn Hoài được gửi nuôi ở một nhà người họ hàng, sau khi bố không còn nữa mẹ bị bắt giam. Bé trai trở nên trầm lặng, không muốn giao tiếp. Dù người khác có hỏi gì thì đứa trẻ không muốn trả lời, chỉ quay đi lau nước mắt. Vậy rốt cuộc bi kịch này đã diễn ra như thế nào? Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe lời khai của Tào Liên Đường trước nhé. Tào Liên Đường nói rằng Ngưu Sở Tư đã liên tục thuyết phục hắn giết Trương Trấn Hoài. Cô ta cho rằng chỉ có cách đó thì hai người mới ở bên nhau lâu dài được. Về phía Ngưu Sở Tư thì cô ta cũng thừa nhận là đã cùng nhân tình lên kế hoạch giết chồng. Cô ta nói rằng trong suốt 20 năm kết hôn, Trương Trấn Hoài cứ nóng giận lên là lại đánh cô ta. Cô ta sợ rằng nếu như không xử lý người chồng vũ phu này thì đến lúc nào đó cô ta sẽ bị đánh chết. Ngưu Sở Tư kể, từ khi kết hôn thì Trương Trấn Hoài lười biếng, nghiện rượu, cờ bạc, không quan tâm đến việc nhà và con cái, tính tình nóng nảy, còn thường xuyên đánh đập cô ta. Cô ta vừa khóc vừa nói rằng vì quá khổ sở, mọi việc phải gồng gánh hết, vừa dạy con học vừa lo kiếm tiền. Nhưng vợ chồng cãi nhau vài câu là Trương Trấn Hoài rút dao ra dọa. Đối với những điều này, cảnh sát đã hỏi con trai của Ngưu Sở Tư là ai kèm con học bài. Đứa bé lắc đầu nói không có ai. Hỏi bố hay mẹ có kèm con học bài không, đứa trẻ lại một lần nữa lắc đầu. Vậy thì Ngưu Sở Tư cũng không hề quan tâm và dạy dỗ con học như cô ta nói. Về vấn đề bạo lực gia đình, cảnh sát không xác định được liệu Trương Trấn Hoài có hành vi đánh đập Sở Tư hay không. Tuy nhiên, tính cách nóng nảy của anh ấy thì được người thân và bạn bè xác nhận. Họ nói là anh ấy rất nóng tính. Trước đây khi chưa quen Ngưu Sở Tư thì anh ấy có yêu một người phụ nữ khác, nhưng gia đình cô gái phản đối kịch liệt nên sau đó cô gái này chủ động chia tay. Vì vậy Trương Trấn Hoài rất tức giận, đã tính đến việc đặt bom xe hoa của người ta. Nhưng cũng may là những người thân biết chuyện đã ngăn cản nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Với tính cách nóng nảy như thế nên là người thân và bạn bè của Trương Trấn Hoài cho rằng vấn đề anh ấy đánh vợ thì cũng có thể có, nhưng đối với việc Ngưu Sở Tư nói chồng lười làm ăn, chỉ rượu chè là không đúng. Bởi vì Trương Trấn Hoài rất chịu khó kiếm tiền gửi về cho vợ, thậm chí tiền xây nhà cũng là của anh ấy, chứ vợ chỉ ở nhà ăn diện không làm gì. Trương Trấn Hoài và Ngưu Sở Tư kết hôn từ 20 năm trước. Mặc dù Ngưu Sở Tư cũng biết chuyện chồng mình từng có ý định đặt bom xe hoa người yêu cũ, nhưng cô ta cho rằng bản thân có thể thay đổi được anh ấy. Vậy nhưng cuộc sống hôn nhân sau đó rất mệt mỏi và tẻ nhạt. Cứ như vậy cho đến năm 2009, năm đó Trương Trấn Hoài tích góp được một khoản tiền kha khá để xây nhà. Vì là chỗ thân quen nên thời gian này thì Tào Liên Đường nhiều lần chở gạch tới nhà Trương Trấn Hoài. Tào Liên Đường thì cũng đã có vợ con rồi, nhưng mà thấy vợ bạn ăn nói có duyên, lại rất ăn diện, xinh đẹp, nên hai người nhiều lần trò chuyện với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Khi đó hai bên đều cảm thấy đối phương tốt hơn hẳn vợ và hơn hẳn chồng của mình. Mối tình vụng trộm này đã kéo dài hơn 2 năm. Mỗi tháng Tào Liên Đường đều cố gắng làm thêm để kiếm thêm tiền. Một nửa thu nhập của Tào Liên Đường đưa cho Ngưu Sở Tư và một nửa mang về cho vợ. Vì Trương Trấn Hoài thường xuyên đi làm ăn xa nên Ngưu Sở Tư và Tào Liên Đường cũng rất dễ cặp kè với nhau. Nhưng mà khi đó thì các con cũng lớn rồi. Con gái lớn 16 tuổi, con trai út thì cũng đã 8 tuổi. Nếu vụng trộm ở nhà là không ổn, nên Ngưu Sở Tư và Tào Liên Đường đã thuê một căn nhà ở huyện Y Xuyên để sống chung với nhau. Trong thời gian này, Ngưu Sở Tư thường xuyên than phiền với Tào Liên Đường về chồng. Nói là Trương Trấn Hoài ở nhà thì rất vũ phu, còn đi làm xa cũng không gửi tiền về, nên cô ta không đủ tiền nuôi con, rồi xin thêm tiền của Tào Liên Đường. Ngày 16 tháng 11 năm 2011 là 4 ngày trước khi án mạng xảy ra. Hôm đó Tào Liên Đường và Ngưu Sở Tư lại ở trong căn nhà mà họ thuê ở huyện Y Xuyên. Vì hôm sau cô ta phải đưa con trai đi thi năng khiếu từ sáng sớm, nên Ngưu Sở Tư đã dắt theo con trai tới nhà thuê. Nhưng khi tới nơi thì đã cho con trai uống thuốc ngủ để đứa trẻ ngủ mê man. Như thế cô ta và nhân tình có thể thoải mái bên nhau cả đêm. Vậy nhưng tối hôm đó thì bất ngờ là Trương Trấn Hoài đi làm ăn xa về nhà đột xuất mà không báo trước. Khi mà không thấy Ngưu Sở Tư và con trai đâu, chỉ có mỗi con gái lớn ở nhà, Trương Trấn Hoài đã gọi điện cho vợ. Lúc đó Ngưu Sở Tư rất hoảng sợ, vội nói đang ở nhà một người họ hàng. Nhưng Trương Trấn Hoài nói chuyển máy cho người họ hàng đó nói chuyện, thì Ngưu Sở Tư lại cúp máy. Sau đó thì Trấn Hoài nhắn tin nói vợ phải về nhà ngay trong đêm, thì Sở Tư nhắn lại là bây giờ khuya quá rồi, để mai cô ta sẽ về. Nhưng thực ra là vì đứa con trai 8 tuổi đã trúng thuốc ngủ và ngủ mê man, giờ mà về nhà thì không biết giải thích sao với chồng. Trương Trấn Hoài trong tình hình đó cũng đoán được là vợ đi ngoại tình. Nhưng anh ấy không biết là ngoại tình với ai, chỉ đe dọa là nếu mai về thì sẽ đánh cô ta thừa sống thiếu chết, đánh gãy chân gãy tay. Lúc này Xảo Tư sợ hãi nói với Tào Liên Đường là hãy mau nghĩ cách giết Trương Trấn Hoài đi. Đến ngày hôm sau, Ngưu Xảo Tư lấy cớ phải đưa con trai đi thi năng khiếu mà vẫn không trở về nhà. Còn Tào Liên Đường thì giả vờ hẹn Trương Trấn Hoài ra ngoài cùng nhau uống rượu trò chuyện, muốn dình thời cơ ra tay với anh ấy. Nhưng hôm đó hắn vẫn chần chừ chưa xuống tay được. Trong khoảng thời gian này, Tào Liên Đường liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ Ngưu Xảo Tư thúc ép việc ra tay giết Trương Trấn Hoài đi, để hai người sẽ đường đường chính chính sống cùng nhau. Và cô ta nói là chỉ có giết Trương Trấn Hoài mới chứng minh được tình yêu của hắn dành cho Ngưu Xảo Tư. Vậy là đến ngày 20 tháng 11 năm 2011, sau khi Tào Liên Đường hẹn Trương Trấn Hoài uống rượu xong, hôm đó thì vợ con Tào Liên Đường về bên ngoại, nên hắn rủ nạn nhân về căn nhà của hắn. Trương Trấn Hoài luôn coi Tào Liên Đường là bạn, anh ấy hoàn toàn không biết đang uống rượu và ở lại nhà của tình địch. Đêm hôm đó, khi Trương Trấn Hoài đã ngủ say, Tào Liên Đường liền dùng dao đâm nhiều nhát giết chết nạn nhân. Vì đã có tính toán từ trước nên hắn luôn đeo găng tay. Sau khi giết người thì hắn đã dùng gậy sắt liên tục đập xuống để hủy hoại gương mặt của nạn nhân và cắt bỏ phần vân tay. Làm xong những việc đó, hắn lấy tấm bạt ni lông ở sân và lấy dây thừng trước đây dùng để chở gạch để trói xác Trương Trấn Hoài lại. Sau khi đã buộc chặt thi thể nạn nhân trong tấm bạt ni lông, khi đó lại nghĩ đến người tình của mình từng bị Trương Trấn Hoài nhiều lần đánh đập, nên Tào Liên Đường đã cầm dao đâm thêm một nhát nữa để chút giận. Đây chính là nhát dao thứ 8 trúng mông nạn nhân, và nó khiến một số mảnh ni lông vụn theo lưỡi dao vào sâu trong vết thương. Sau đó hắn ta nhân lúc ban đêm vắng vẻ, muốn tìm một nơi hẻo lánh nào đó để phi tang xác, nên đã lái xe hơn 100 km dọc theo quốc lộ, và sau đó rẽ vào đường nhánh rồi vứt xác ở đầu làng thường trại. Hắn nói điểm đến này là ngẫu nhiên, chỉ là thấy ổn thì vứt ở chỗ đó, chứ bản thân hắn cũng chưa đến đó bao giờ. Sau khi gây án, Tào Liên Đường đã lái xe đến Gia Hưng, Chiết Giang mua một số điện thoại di động ở địa phương. Vậy nên cuộc gọi mà cảnh sát gọi lần đầu tiên cho Trương Trấn Hoài để xác minh thì khi đó người trả lời điện thoại chính là Tào Liên Đường. Ngưu Xảo Tư cũng sử dụng sim điện thoại của chồng để nhắn tin với một số người thân của Trương Trấn Hoài để làm cho giống như nạn nhân vẫn còn sống. Tào Liên Đường nói hắn rất hối hận do thiếu hiểu biết về pháp luật, nghe theo lời Ngưu Xảo Tư xúi dục mà giết người. Hắn rất mong là pháp luật sẽ khoan hồng để có cơ hội sửa sai. Mong muốn lớn nhất của hắn là có thể thấy các con khôn lớn. Tháng 11 năm 2012, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Trịnh Châu đã tuyên án tử hình đối với Tào Liên Đường và Ngưu Xảo Tư. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy, nó cơ bản là một vụ ghen ngược. Một vụ mà tình nhân của người vợ lại giết chết người chồng. Xét về khía cạnh pháp luật hay đạo đức, thì hành vi của Tào Liên Đường và Ngưu Xảo Tư đều là không thể tha thứ. Xét theo pháp luật, Ngưu Xảo Tư hoàn toàn có thể ly hôn với chồng, nhưng cô ta lại không muốn như thế, mà muốn là vừa sống chung với chồng, lại vừa ngoại tình với Tào Liên Đường. Kiểu như là chân trong chân ngoài, vẫn có gia đình chồng con bên cạnh, mà vẫn có người yêu thương chiều chuộng mình. Ngưu Xảo Tư luôn nói rằng bị chồng ngược đãi, đánh đập, nhưng những điều đó có thật hay không thì rất khó xác minh. Bởi vì cũng có thể những lời đó là dối trá. Giống như chuyện cô ta nói chồng lười làm ăn, một mình cô ta phải gồng gánh mọi thứ và nuôi dạy con cái. Dường như Ngưu Xảo Tư không muốn giết chồng cho tới thời điểm bị Trương Trấn Hoài bất ngờ trở về và phát hiện cô ta ngoại tình. Có thể đây mới chính là mấu chốt của vấn đề khiến Ngưu Xảo Tư liên tục thúc ép Tào Liên Đường giết chồng một cách gấp rút như vậy. Là để việc ngoại tình của cô ta không bị phanh phui và cũng không phải lo là trong cơn nóng giận có thể bị chồng đánh đập. Thêm một điểm nữa là trong đoạn video thẩm vấn, chúng ta có thể thấy cả Ngưu Xảo Tư và Tào Liên Đường đều kể lể và khẳng định rằng tình nhân của họ tốt hơn vợ, tốt hơn chồng. Thực ra thì chồng và vợ của họ có tệ như họ nói hay không? Không, chắc chắn là không. Duy thấy họ mới là người tệ hơn. Vừa lừa dối người bạn đời, vừa tham lam chạy theo tình cảm ngoài luồng. Sau khi lập gia đình, họ vẫn không hiểu được điều mà họ cần là nhân cách, là trách nhiệm và tình nghĩa dành cho nhau. Những thứ đó quan trọng hơn sự mới mẻ, say mê trong tình yêu, khi sự mới mẻ của hôn nhân đã bị bào mòn theo năm tháng. Một người đàn ông hay phụ nữ ngoại tình, họ không hề yêu người bạn đời, cũng chẳng yêu nhân tình như những lời đường mật họ nói. Chẳng qua họ chỉ yêu bản thân mình, yêu thích những trải nghiệm cả về vật chất và tinh thần mà người tình có thể đáp ứng cho họ. Trong vụ án này thì Ngưu Sở Tư vì muốn lấp liếm chuyện ngoại tình sai trái mà dẫn tới một hành vi tội ác nghiêm trọng hơn là xúi giục người tình giết chồng. Còn Tào Liên Đường thì là một kẻ quá ngu dốt, quá thiển cận đến mức hắn ta như một con rối trong tay Ngưu Sở Tư. Nghe theo mọi sự sắp xếp của cô ta, bỏ tiền thuê nhà để làm chỗ hẹn hò, đưa một nửa tiền lương cho cô ta, rồi nghe Ngưu Sở Tư xúi giết người, cũng giết luôn, trong khi Trương Trấn Hoài còn là bạn thân của hắn ta nữa. Duy thấy khi mà ngoại tình, mấy câu hứa hẹn kiểu như ly hôn để mà đến với nhau, nghe nó vô nghĩa lắm. Vì ai mà nói được câu này với kẻ thứ ba, thì sau này cũng có thể nói với người thứ tư, thứ năm. Chưa kể trường hợp này không chỉ là ly hôn để đến với nhau, mà là giết người để đến với nhau. Một người phụ nữ đã dám nghĩ đến chuyện giết chồng và xúi giục người khác giết chồng mình, thì có thủ đoạn nào mà cô ta không dám làm. Hai kẻ ngoại tình trong câu chuyện này, một kẻ thì xảo quyệt, độc ác, lại thích đóng vai nạn nhân bị hại, còn một kẻ thì nông cạn và mù quáng. Cả hai đều đã phải trả giá đích đáng cho hành động tàn ác của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.